Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, chương 1628, cãi lộn. Y Đằng Lý Hương cười nói, sinh ở tận thế, có thể nhìn thấy siêu cấp cường giả một mặt đều là vinh hạnh lớn lao. Nếu là có thể đáp lên quan hệ, cái kia chính là 8 đời tu luyện tới phúc khí. Nếu như có thể tới cùng một chỗ, cái kia chính là tổ tiên bốc lên khói xanh, có lẽ chính ngươi sẽ cảm thấy không thể nào hiểu được. Nhưng đối với ta loại này tại sinh tử nguy cảnh bên trong hết sức dãy dụa người mà nói, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Mặc kệ như thế nào, chúng ta bây giờ cũng coi là nhận biết, có ta ở đây, nhất định bảo vệ ngươi nhóm không việc gì. Cảm ơn. Không khách khí, Tô Dương cười cười, nói tiếp, đến giờ cơm, cùng một chỗ sao? Không, Y Đằng Lý Hương nói, còn có rất nhiều việc phải xử lý đây, ngươi đi trước ăn đi. Tô Dương gật đầu, chợt quay người rời đi. Đi vào trong phòng ăn thời điểm, Tô Dương nhìn thấy một kiện vô cùng thú vị sự tình. Không, không phải như vậy, thiếu gạt người. Cái kia vết thương rõ ràng cũng là cắn bị thương. Người cũng phải bị quái vật bệnh độc cảm nhiễm. Chẳng mấy chốc sẽ toàn thân sinh ra nồng đau nhức. Hoặc là nói, người bây giờ cũng là một cái so yêu thú còn người nguy hiểm. Trong phòng ăn, một cái cánh tay phải quấn lấy băng vải nam tử trẻ tuổi ngay tại chịu đựng một đám người chất vấn. Ta không có bị quái vật cắn bị thương. Trên cánh tay chầy thương là vì chạy trốn làm. Nam tử trẻ tuổi vội vàng giải thích nói, cảnh sát đã kiểm tra, nói ta không sao. Những cảnh sát kia biết cái gì à? Đến bây giờ đều không tìm ra chống cự quái vật bệnh độc biện pháp. Có người quát lớn, đúng à? Một đám người lớn lên tiếng đáp lời, những cảnh sát kia đang nói láo. Trong khoảng thời gian này đến nay bọn họ một mực tại nói dối. Một vị thân thể mặc màu đen áo sơ mi nam tử lớn tiếng nói. Người đã thông qua cái kia vết thương bị lây bệnh. Chúng ta đều biết. Nói bậy, người có chứng cớ gì chứng minh ta bị lây bệnh? Liền thầy thuốc đều nói không có việc gì. Người mình mới là cái gì cũng đều không hiểu. Nam tử trẻ tuổi phản bác. Cho dù bị yêu thú cắn bị thương cũng không nhất định hội cảm nhiễm bệnh độc. Có thể hay không cảm nhiễm bệnh độc hoàn toàn là căn cứ cá nhân thể chất đến quyết định. Thể chất người tốt hoàn toàn có thể không nhìn yêu thú bệnh độc tồn tại. Một vị mang theo kính mát, nhã nhặn nam tử tâm bình khí hòa nói ra. Thực đáng sợ cũng không phải là vi khuẩn truyền nhiễm, mà là chúng ta thân thể tố chất quá kém. Nếu như chúng ta thân thể cũng có thể giống những cái kia cầm súng chiến sĩ một dạng, yêu thú kia bệnh độc thì uy hiếp không được chúng ta sinh mệnh. Ngươi chuyện phiếm thứ gì? Nói tới nói lui vẫn là không có tìm tới giải quyết bệnh truyền nhiễm biện pháp. Một vị mập bác gái tức giận nói ra, cũng không hẳn vậy, thực giải quyết bệnh truyền nhiễm biện pháp đã sớm tìm tới. Chỉ bất quá chính phủ không có lấy hành động thôi. Nói như vậy chính phủ tại lừa gạt chúng ta. Bọn họ tại lừa gạt mình nhân dân. Bọn họ tại cho chúng ta chế tạo phiền phức. Hết thảy nguy hiểm nhân tố đều được tiêu trừ. Không thể để cho hắn uy hiếp được chúng ta an toàn. Hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành quái vật. Giết hắn. Nói, cái kia thể trạng rất cường tráng nam tử liền chuẩn bị động thủ. Tô Dương đột nhiên xông vào, một chân đem cái kia trung niên nam tử đá té xuống đất. Lạnh lùng thốt, nơi này là ăn cơm địa phương, muốn đánh nhau đi bên ngoài đánh, đừng đem nơi này làm bẩn. Hỗn đản, hắn không phải người, là quái vật, ta là vì cứu mọi người. Nam tử kia bò dậy, căm tức nhìn Tô Dương, vậy sao ngươi không sợ hắn? Tô Dương thản nhiên nói. Ngươi không phải rất sợ bị truyền nhiễm sao? Đã nó có bệnh truyền nhiễm ngươi làm sao không sợ? Người kia nói, ai nói ta sợ bệnh truyền nhiễm? Tô Dương nói, vậy làm sao không thấy ngươi ra ngoài săn giết quái vật? Liền biết ở chỗ này ăn không nói mạnh miệng. Ngươi, người kia nói không ra lời. Ngươi là ai a? Dám ở chỗ này đánh người. Cẩn thận những cảnh sát kia đem ngươi kéo ra ngoài xử bắn. Vị kia mập bác gái trùng điệp hừ một tiếng nói. Lúc này thời điểm nhớ tới cảnh sát đến. Vừa mới các ngươi không phải nói cảnh sát đang đùa âm mưu cảnh sát đều là khốn kiếp tên khốn kiếp a? Thì các ngươi loại này người, mỗi một cái đều là phế vật. Còn sống cũng là lãng phí lương thực, còn không bằng chết tính toán. Đến thời điểm yêu thú đại quân vọt tới, ta xem các ngươi từng cái làm sao trốn. Tay trói gà không chặt các ngươi, thì là một đám vướng víu. Tô Dương tức giận nói ra, đối với đám người này, hắn không có bất kỳ cái gì lòng thông cảm bên trong. Chết càng tốt hơn, chuyện gì xảy ra, người nào đang đánh nhau nháo sự. Một đạo uống tiếng vang lên, đám người tự động tách ra, một đội nhân mã nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu, chính là Fujiwara nhất hộ. Ta, Tô Dương lớn tiếng đáp lại. Là ta Thiên Diệp Thu đang đánh nhau nháo sự. Người nào có lá gan bắt ta thì cứ tới. Thiên Diệp, ngươi hồ nháo cái gì? Đằng Nguyên Nhất Hộ sắc mặt trầm xuống, có chút không dễ nhìn. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Lại là một thanh âm quen thuộc vang lên. Lại là Đằng Nguyên Lệ vội vàng đi tới. Nhìn thấy Tô Dương, nàng vội vàng chạy tới, ôm lấy hắn một đầu cánh tay, vui vẻ nói, Thiên Diệp, ngươi chừng nào thì trở về? Vừa trở về, Tô Dương quay đầu nhìn về phía Đằng Nguyên Nhất Hộ nói. Bá phụ, ta cũng không muốn nháo sự. Có thể những người này thật là làm cho người ta nổi giận. Không đi bên ngoài săn giết yêu thú cũng liền thôi. Thế mà tại trong phòng ăn ồn ào lấy muốn giết người. Ta nhìn không được. Cho nên thì thấy việc nghĩa hăng hái là một lần. Hắn vẫn không quên đem chính mình khen một phen. Tại cái trụ sở này, Đằng Nguyên Nhất Hộ là quản hành chính, y Đằng Lý Hương thì là quản thường ngày xuất kích nhiệm vụ. Hai người bọn họ có thể nói là chỗ này khu vực lo liệu việc nhà, nắm giữ vô cùng quyền lực lớn. Đằng Nguyên Nhất Hộ nhìn về phía mọi người chung quanh, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai muốn giết người? Mới vừa rồi còn ồn ào một nhóm người nhất thời cúi đầu xuống không lên tiếng. Cái kia tay phải đeo băng nam tử trẻ tuổi mở miệng nói ra. Cảnh quan, vị huynh đệ kia là vô tội, là những người này muốn giết ta. Bọn họ nói ta vết thương trên người là bị yêu thú cắn bị thương cho nên muốn giết ta. Là vị huynh đệ kia ra tới giúp ta giải vây, muốn giết người là bọn họ. Hắn một bên nói một bên đem ngón tay hướng mập bác gái gã đeo kính cùng cái kia trung niên nam tử. Đằng Nguyên Nhất Hộ nhíu mày. Hắn dò xét mọi người một vòng, trầm giọng nói, ta đã sớm hướng đoàn người nói qua. Hiện tại bên ngoài khắp nơi đều là yêu thú. Chúng ta nơi này là một chỗ khu vực an toàn. Nguyện ý ở lại, chúng ta sẽ dốc toàn lực bảo hộ các ngươi an toàn. Nếu là không nguyện ý ở lại, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nếu người nào muốn rời đi, bất cứ lúc nào đều có thể. Cảnh sát chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nhưng là, chúng ta tuy nhiên cho các ngươi tuyệt đối tự do, cũng đang một mực bảo hộ lấy các ngươi an toàn. Nhưng ta không hy vọng tại ta địa bàn phía trên xuất hiện người giết nhân sự tình. Phàm là đi vào mảnh này trong sân đều là đi qua cẩn thận kiểm tra. Nơi này không có yêu thú tồn tại. Người nào gan dám ở chỗ này nháo sự. Đừng trách ta không khách khí đem hắn đuổi ra ngoài. Mọi người câm như hến. Không dám theo tiếng. Đằng Nguyên Nhất Hộ hừ một tiếng. Nói, tất cả mọi người tán a. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mọi người lúc này mới tán đi. Đằng Nguyên Nhất Hộ nhìn về phía Tô Dương, hỏi, Thiên Diệp, bên trong hương hồi không? Tô Dương gật đầu, nói, đều hồi. Đằng Nguyên Nhất Hộ nói, chưa từng xuất hiện thương vong à?